Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 260, chương 261, y phục bị trộm đi. Thế nhưng mà Đương Liên Quân lại một lần nữa thua ở thú nhân trên tay, thời điểm dẫn phát thế giới loài người khủng hoảng. Quang Minh Giáo Đình bắt đầu chân chính coi trọng thú nhân. Mà lúc này đây Diệp Tâm Trần cũng tới đến Thần Châu Bắc Vực vạn năm trước, thế nhưng mà còn không có Thánh Long Đế Quốc tồn tại. Thần Châu Bắc Vực cũng không có giống đời sau linh khí mỏng manh. Ngược lại nơi này mỗi cái đại cường thịnh tông môn, 10 phần cường thịnh. Diệp Tâm Trần ban đầu nghĩ trực tiếp đi tìm Quang Minh Giáo Hoàng. Thế nhưng mà hắn nghĩ đến vạn năm trước Huyễn Linh Mẫu Thủ. Hắn muốn nhìn một chút hiện tại Huyễn Linh Mẫu Thủ là như thế nào. Nói là vạn năm trước, kỳ thật đây cũng chỉ là một cái không rõ ràng khái niệm. Cái này thời điểm khẳng định không chỉ một vạn nhiều năm năm. Thậm chí nhiều hơn, vạn năm trước Tử Vong Hoa Hải còn không có tồn tại. Nơi này là một vùng tươi tốt viễn cổ rừng rậm. Diệp Tâm Trần xuyên qua trong rừng rậm, hướng Huyễn Linh Mẫu Thụ chỗ phương hướng đi đến. Hiện tại Huyễn Linh Mẫu Thụ cũng không biết là tình huống như thế nào. Không có nhập ma Huyễn Linh Mẫu Thụ 10 phần ôn hòa. Thế nhưng mà nhập ma Huyễn Linh Mẫu Thụ có một đoạn thời gian, đây chính là giết sạch tất cả dám nhích lại gần mình xung quanh sinh linh. Chủ nhân, nơi này chính là vạn năm trước, người bất kỳ tự tiện hành động đều có khả năng cải biến lịch sử, cũng không thể làm ẩu. Biết Diệp Tâm Trần muốn làm gì sao? Thánh Linh nhanh chóng ngăn cản nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút cái này Huyễn Linh Mẫu Thủ. Cái này chắc có lẽ không cải biến lịch sử a. Ngươi tại Huyễn Linh Mẫu Thủ trong trí nhớ đã từng gặp chính ngươi sao? Thánh Linh hỏi ngược lại. Như thế không có. Diệp Tâm Trần ăn ngay nói thật. Vậy thì đúng, thế nhưng ngươi bây giờ xuất hiện sẽ dẫn đến Huyễn Linh Mẫu Thụ trong trí nhớ có ngươi tồn tại. Thế nhưng ngươi xem qua Huyễn Linh Mẫu Thụ lại không có ngươi tồn tại, này sẽ dẫn đến tương lai xuất hiện hỗn loạn, rất có thể sẽ cải biến một ít chuyện. Thánh Linh nói, cái này dễ thôi, Huyễn Linh Mẫu Thụ trong trí nhớ không phải gặp qua Mạc Lăng Phong sao? Ta liền biến thành Mạc Lăng Phong bộ dáng đi tìm Huyễn Linh Mẫu Thụ là được. Diệp Tâm Trần cảm thấy mình vẫn là hết sức thông minh. Cái này, chấm ngoặc kép, Thánh Linh không còn lời để nói. Thấy được Thánh Linh không có phản đối, Diệp Tâm Trần biết chuyện này là có thể thực hiện. Diệp Tâm Trần hết sức cao hứng. Đi không có bao lâu, chợt nghe đến tiếng nước chảy. Nghe được cái này tiếng nước chảy, Diệp Tâm Trần nghĩ đến chính mình đã rất lâu không có tắm rửa. Hắn đi thẳng tới trong rừng rậm trong hồ nước, nơi này cành lá rậm rạp, lá cây đem mặt hồ ngăn trở, không tới gần bên hồ, căn bản nhìn không đến hồ nước này. Diệp Tâm Trần tuy rằng đạt tới thiên địa càn khôn thực lực, nhưng dù sao không có đạt tới cái gọi là siêu thoát. Cũng chỉ có siêu thoát mới có thể đạt tới vô cấu thân thể, để bản thân thân thể không dính nhuộm bụi bặm. Quản chi mấy vạn năm không tắm rửa, cũng làm chỉ giống như sinh ra hài nhi. Diệp Tâm Trần cởi sạch y phục, trực tiếp nhảy vào trong hồ nước. Tại sạch sẽ trong hồ nước vui chơi thỏa thích, Diệp Tâm Trần địa cầu bên trên quê quán đến gần bờ biển. Hắn trước đây thế nhưng mà thường xuyên thích đến nước cạn bãi bơi lội. Trong hồ nước cá 10 phần nhiều, mà còn màu mỡ. Diệp Tâm Trần tiện tay một chút, một cái màu mỡ cá chép xuất hiện ở trên tay hắn. Tùy tiện gia công một cái, Diệp Tâm Trần vận chuyển linh lực, trực tiếp cầm trong tay cá cho nướng chín. Mỹ vị cá hương, nhường Diệp Tâm Trần thèm sâu bọ nổi lên, trực tiếp không chút khách khí bắt đầu ăn. Ngay tại Diệp Tâm Trần hưởng thụ mỹ vị nướng cá, lỗ tai hắn đột nhiên động một cái. Ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn về phía chính mình thả y phục địa phương. Một đôi giống như bạch bàn tay nhỏ như ngọc, cư nhiên nắm lên chính mình y phục liền chạy, như chuông bạc tiếng cười mười phần êm tai, lại làm cho Diệp Tâm Trần mộng bức. Cái này ni mã lại có nữ tặc trộm chính mình y phục. Diệp Tâm Trần giận dữ a, hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở trộm y tặc phía trước. Trước mắt thiếu nữ xinh đẹp, tóc trắng như tuyết, cũng không phải loại kia già dặn bạch, mà là loại kia thuần khiết khả ái bạch sắc. Thiếu nữ ăn mặc một thân bạch sắc vũ y, thanh lệ thoát tục, cũng có một loại cao không thể chạm cảm giác. Nàng giống như là băng tuyết tinh linh giống nhau. Thế nhưng mà, đứng ở thiếu nữ phía trước, Diệp Tâm Trần không có mặc đồ y phục, bởi vì hắn y phục trên người tại thiếu nữ trên tay. A, lưu manh a, một tiếng sợ hãi thét lên, chấn Diệp Tâm Trần lỗ tai run lên. Diệp Tâm Trần nhanh chóng che thiếu nữ kiều diễm ướt át cặp môi đỏ mọng. Thiếu nữ trừng lớn mỹ lệ con mắt sợ hãi nhìn xem Diệp Tâm Trần, cảm thấy mình trên người lạnh lẽo. Diệp Tâm Trần có chút lúng túng, chính mình thân thể trần truồng đứng ở nhân gia thiếu nữ phía trước cũng không phải cái sự tình, nhưng là mình y phục bị trước mắt áo trắng thiếu nữ cho trộm đi. Diệp Tâm Trần mười phần tức giận cướp đi thiếu nữ trong tay y phục. Đây chính là chính mình y phục. Diệp Tâm Trần luống cuống tay chân đem y phục hướng trên người mình xuyên. Thế nhưng mà tại Diệp Tâm Trần mặc quần áo thời điểm, thiếu nữ không biết từ nơi ấy gây ra một cái to lớn băng chùy. Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Thiếu nữ vung vẩy lấy băng chùy liền đối với Diệp Tâm Trần đánh xuống đi. Đánh chết ngươi cái này lưu manh đáng chết. Đánh chết ngươi cái này đồ lưu manh. Thiếu nữ dùng sức mười phần lớn. Trong tay băng đập Diệp Tâm Trần ngao ngao thẳng kêu. Đủ. Diệp Tâm Trần giận dữ. Nhà đầu kia không có ngừng. Chính mình thân thể trần truồng đứng ở một cái mỹ thiếu nữ phía trước. Thật là chính mình không đúng. Nhưng vấn đề là cái này đầu sỏ gây nên không phải là chính nàng sao? Nếu như không phải thiếu nữ này trộm chính mình y phục, mình tại sao có thể sẽ cởi truồng đứng ở trước mặt nàng? Để cho nàng đánh mấy cái cũng là nhìn tại nàng là mỹ nữ trên mặt mũi. Thế nhưng mà đánh không có ngừng. Diệp Tâm Trần đã có thể tức giận. Hoa ô, 5555, 55 năm, đồ lưu manh, người khi dễ ta cái này cái khả ái vô địch mỹ thiếu nữ. Ta chán ghét ngươi. Thiếu nữ bị Diệp Tâm Trần giống một cái, ngu ngơ vài giây, liền trực tiếp khóc lớn lên. Khóc cái kia kêu lê hoa đái vũ, một bộ nhận thiên đại ủy khuất biểu tình. Cái kia, có vẻ như tắm rửa bị nhìn lén, y phục bị trộm, bị đánh cũng là ta. Ta cũng không có khóc, người khóc cái chùy. Diệp Tâm Trần có chút đầu đại, cô nương này chỗ đó xuất hiện, như thế nào như vậy đáng ghét, vì sao trộm y phục của ta? Diệp Tâm Trần bắt lấy mỹ thiếu nữ cổ tay chất vấn. Đau đau đau, mỹ thiếu nữ đau oa oa kêu to. Hai mắt đẫm lệ uông uông. Trả lời ta, Diệp Tâm Trần không có chút nào khách khí. Bởi vì cái này xú nha đầu ăn mặc ủng thô trực tiếp nhảy tại Diệp Tâm Trần trên chân. Dẫm a, bất quá cái này mỹ thiếu nữ thân thể quá nhẹ. Thực lực cũng chỉ là nhập đạo đỉnh phong. Vô luận là nàng dẫm ở Diệp Tâm Trần mu bàn chân thượng, vẫn là dùng nắm tay nhỏ quyền đánh Diệp Tâm Trần, Diệp Tâm Trần đều không có động tĩnh, lực đạo này cũng bất quá cho mình gãi ngứa mà thôi. Hung cái gì hung, nhân gia kêu Linh Băng. Linh Băng thấy được chính mình cầm Diệp Tâm Trần không có cách nào, lập tức làm ra một bộ điềm đạm đáng thương bộ dáng. Ta hỏi ngươi vì sao trộm y phục của ta, không hỏi ngươi tên là gì. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái, ai nguyện ý biết ngươi tên gì. Ta đi vài ngày đường, thật vất vả thấy được một chỗ hồ nước, nghĩ mỹ tắm rửa, lại bị ngươi cái này xú nam nhân nhanh chân đến trước. Linh Băng đối Diệp Tâm Trần trừng mắt, dọc, cái kia xảo trá tay quái bộ dáng, 10 phần khả ái. Đối với tiểu cô nương này, Diệp Tâm Trần thật không cách nào tức giận. Hắn chỉ là không có ngờ tới, Linh Băng cư nhiên là bởi vì cái này nguyên nhân muốn trộm chính mình y phục. Đoán chừng muốn báo thù mình một chút, để bản thân không có y phục mặc đi. Nghĩ tắm rửa, vậy ngươi liền đi rửa chứ, dù sao ta cũng tẩy rửa. Diệp Tâm Trần nói, ta mới không cần ngươi cái này xú nam nhân tắm nước tắm. Linh Băng rất khinh thường, ai nha hắc. Diệp Tâm Trần cũng không vui vẻ, cái gì xú nam nhân, chẳng lẽ mình rất thúi sao? Lại nói, hồ này như vậy lớn, tự mình rửa tắm rửa liền đem hồ cho làm bẩn, nhà đầu kia cũng quá thích sạch sẽ đi. Diệp Tâm Trần một cái đem Linh Băng ôm lấy tới. Lưu manh, ngươi muốn làm gì? Linh Băng thét to, ta giúp ngươi tắm rửa a. Diệp Tâm Trần lộ ra một tia cười gian, trực tiếp dùng một chút lực lượng, liền đem Linh Băng ném vào trong hồ nước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.